Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 575, cáo từ. Thực ra, chỉ cần có một cái xác thực kết luận, chính là một cái vô cùng hảo trấn an. Thiệu Huyền cho ra kết quả, không thể nghi ngờ nhường đại gia ăn một viên thuốc an thần. Nhưng theo tới, chính là phức tạp tâm tình. Rốt cuộc, cái hướng kia cũng không phải là trốn cũ phương hướng. Rời khỏi trốn cũ lúc sau, liền không thể trở về nữa sao? Bọn họ đây là muốn vứt bỏ trốn cũ. 4 năm cày cấy cùng xây dựng, tất cả đều không còn. Viêm Giác Huy Hoàng trốn cũ, bọn họ cuối cùng là không thể ở lại nơi đó. Thật để cho người chán nản sự thật. Thực ra, sớm ở tai nạn bắt đầu lúc trước, liền có người làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Bọn họ có thể sẽ cùng năm đó các tổ tiên một dạng. Rời xa trốn cũ, tìm một cái địa phương mới tạm thời cư trú. Sau đó chờ đến một ngày nào đó, bọn họ con cháu đời sau sẽ lần nữa đi trước trốn cũ. Đi, nhưng đồng thời cũng có người trong lòng sản sinh cái khác ý nghĩ. Rốt cuộc, trốn cũ sở dĩ ban đầu như vậy hấp dẫn người, ngưng tụ lực như vậy đại, trừ nơi đó là Viêm Giác trốn cũ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó chính là mồi lửa. Mồi lửa hỏa mạch ở trốn cũ, năm đó mồi lửa cũng không hoàn toàn. Muốn nhường mồi lửa hoàn toàn, liền nhất thiết phải về đến trốn cũ. Nhưng là, bây giờ mồi lửa không chỉ hoàn toàn, hơn nữa còn sinh ra biến hóa lớn. Nó đã dung nhập vào Viêm Giác người huyết mạch bên trong. Hơn nữa còn sẽ theo Viêm Giác người, một đời lại một đời mà truyền xuống. Không còn mồi lửa, trốn cũ ý nghĩa như cũ đặc thù, nhưng lại không còn là một cái át lưu chi địa. Từ bọn họ tuyển chọn đem mồi lửa dung nhập thời điểm, quyết định một cái kết quả như vậy. Hắc ám dưới động đất vẫn đang tiến hành, giống như là đại địa tiến hành kế hoạch nào đó một dạng. Hắc ám dưới, nhỏ bé mọi người, không thể nào biết được chân tướng. Trừ phi hắc ám tan đi, đại địa ổn định, mới có thể đi thăm cầu. 3 ngày sau, địa chấn ở oanh một tiếng vang lớn cùng kịch liệt đong đưa lúc sau. Sao động bắt đầu dần dần chậm lại, không lại như vậy nhiều lần. Cuối cùng kia kịch liệt loáng cái dưới, thương binh lần nữa tăng lên, trong đội ngũ cũng có tử thương. May mà cứu chữa kịp thời, tử vong số người cũng không nhiều. Bầu trời đen ngòm bụi mù, ở địa chấn chậm lại lúc sau, bắt đầu biến đạm, biến hóa không mau, nhưng rất rõ ràng. Cách một đoạn thời gian lại nhìn, liền tính không mượn thủy nguyệt thạch, cũng có thể nhìn thấy một ít hoạt động bóng người. Đây là một cái hiện tượng tốt. Đội ngũ bắt đầu điều chỉnh, thống kê nhân viên. Mặc dù một lần này biến hóa kinh thiên động địa, nhường người một lần mơ màng, nhưng phần lớn người còn sống, ngay cả một mực đi theo Viêm Giác đội ngũ du khách, cũng tồn tại sống tiếp không ít. Mà một cái tiểu trong lều, Thiệu Huyền cùng Vu thủ lĩnh cùng các đầu mục đều chen ở chỗ đó, quyết định kế hoạch kế tiếp. Cho đến bây giờ, đều cùng Thiệu Huyền bói toán ra tới sấp xỉ. Vì vậy mọi người đối với Thiệu Huyền sở nói sau lúc này nên đi phương hướng, cũng không nghi ngờ. Chỉ là, trong lòng vẫn là nhung nhớ trốn cũ. Đặc biệt là Ngao bọn họ. Trốn cũ xây lại, cơ hồ là ở bọn họ hai tay dưới. Từng điểm xây. Nhưng hôm nay, có lẽ tất cả đều phá hủy. Không bằng như vậy, Thiệu Huyền suy tư lúc sau nói, chờ động đất ngừng nghỉ, trời sáng chút ít, phái một nhóm người đi trốn cũ bên kia nhìn nhìn, bất kể có thể hay không tiếp tục ở trốn cũ sinh hoạt. Tâm lý dù sao cũng phải có cái đếm. Vu cũng gật đầu đồng ý. Lẽ ra như vậy, nếu không phải thân thể không theo kịp, Vu cũng nghĩ tới đi nhìn nhìn. Chỉ là lập tức tình hình, hết thảy vẫn là nắm chặt thời gian hảo. Hắn lão nhân ra liền không kéo chân sau, nhường năng lực hành động càng cường đại các chiến sĩ chạy tới liền được. Có thể được một cái kết quả, bất kể tốt hay xấu, cũng có thể nhường người một mực treo tâm rơi xuống. Một ngày sau, bầu trời mặc dù vẫn là u tối xám xịt, nhưng so sánh với phía trước mấy ngày hoàn toàn hắc ám, muốn nhường người an tâm nhiều. chí ít bây giờ còn có thể biết lúc nào là ban ngày, lúc nào là đêm tối. Lúc trước địa chấn đã nhường người đầu óc choáng váng, chấn đến nhân ý thức mơ hồ, không có phương hướng cảm cùng khái niệm thời gian. Bây giờ, hết thảy rốt cuộc lại dần dần trở về, hết thảy đã xu hướng vững vàng. Thiệu Huyền bọn họ cũng muốn trước một bước hành động, bọn họ muốn đi trốn cũ nhìn một chút, liền như Vu Sở nói, trong lòng tổng là nhung nhớ, không liếc mắt nhìn trong lòng không chân thực, nhìn trong lòng có lẽ càng không chân thực. Thiệu Huyền tâm nghĩ, đội ngũ ở nơi này, không thể toàn bộ trở về, cho nên, cũng chỉ là chọn gần 20 cá nhân đi qua, lận đối trốn cũ cảm tình. Dĩ nhiên là mới bắt đầu bước vào trốn cũ những người kia càng sâu. Cho nên, ở tuyển người thời điểm, chủ yếu lựa chọn là Ngao bọn họ bên này người. Trình La bên kia người mặc dù cũng muốn đi nhìn, nhưng một cái là chấp niệm không sâu. Đệ nhị, nơi này còn có càng nhiều Viêm Giác người. Bọn họ cần phải ở lại chỗ này thủ. Một hàng gần 20 cá nhân chiều trốn cũ phương hướng chạy nhanh. Trên mặt đất thật dày một tầng cho bị hất lên. Nơi đi qua, một đường bụi mù, bầu trời bụi bặm không có tan hết, che một tầng khói mù. Dương quang cũng không trong sạch, nhưng cái này đã đầy đủ nhường người nhìn rõ xung quanh hết thảy. Nếu không phải trên bầu trời kia điểm mặt trời mơ hồ điểm sáng, bọn họ thật khó mà nhận rõ phương vị. Hết thảy đều thay đổi. Mặt đất lên lên xuống xuống. Trước kia thấp lùn địa phương khả năng biến thành dương cao vách đá. Trên đường đi qua mấy tòa gò núi nhỏ, có còn ở, có đã biến mất, trên đất nhìn không tới bất kỳ vật sống. Có lẽ ở thật dày bụi bặm dưới, sẽ chôn hài cốt, cũng có chịu đựng qua một kiếp sinh mạng tồn tại. Trên bầu trời ngược lại là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít chim ở bay động, cho người cảm giác hơi có vẻ hoang mang. Thời điểm này, tránh họa người cũng không có can đảm lập tức ra tới. Cho đến Thiệu Huyền bọn họ về đến trốn cũ, cũng không nhìn thấy những người khác. Nơi này chính là, Thiệu Huyền dừng lại, nhìn về phía trước nói. Nơi này, ngươi nói nơi này là chúng ta Viêm Giác trốn cũ. Làm sao có thể? Ngao kinh đến kém chút nhảy lên. Trong mắt vẻ khiếp sợ hiện ra hết. Trên mặt run rẩy, dùng sức nhường chính mình nghiêng đầu. Nhìn thẳng hết thảy trước mắt. Phía trước, cùng bọn hắn trải qua những địa phương khác một dạng, thậm chí càng thêm bằng phẳng một ít, trừ ra trên đất bụi bặm màu sắc, ngược lại là cùng sa mạc có chút giống. Nhưng Thiệu Huyền vậy mà nói nơi này chính là trốn cũ. Ngao toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Thiệu Huyền đi về phía trước hai bước, sau đó rút kiếm ra, đem dưới chân thật dày bụi bặm gạt ra. Bụi bặm dưới là rất nhiều không thấy rõ dạng nguyên thủy đá vụn, có phía trên còn dính màu nâu vết máu, có lẽ là từ trong rừng chạy trốn đến đây mãnh thú lưu lại, lại có lẽ là những thứ kia không có rời khỏi du khách lưu lại. Thiệu Huyền có thể xuyên thấu qua kia lớp bụi, nhìn xuống phía dưới một điểm hình ảnh, mặt đất nhô lên địa phương, có chính là sụp đổ kiến trúc chất đống khối đá, có chính là đã tử vong cự thú thi thể. Đã từng ở núi rừng như vậy phách lối cự thú nhóm, như cũ tránh không qua một kiếp này. Thiên địa lực lượng dưới, vạn vật toàn con kiến hôi. Có lẽ ở hung thú sơn lâm chỗ sâu, có tránh qua nạn này các loại sinh vật. Nhưng trước mắt, Viêm Giác người chỉ quan tâm này phiến đã hóa thành phế tích trốn cũ. Liền tính trong núi rừng còn có cái khác tồn lưu lại địa phương có thể tiếp tục sinh hoạt, nhưng đó đã không phải là trốn cũ. Ở Viêm Giác nhân tâm trong ý nghĩa không giống nhau. Dưới chân biến thành màu đen bụi bặm mang theo mùi gay mũi. Thiệu Huyền ôm một mau cục đá đi lên rút ra. Kia chỉ là không tới nửa thước khiếm khuyết không hoàn toàn một đoạn. Nếu không phải phía trên hoa văn, Thiệu Huyền cũng không nhận ra nó tới. Đây là đã từng hắn tự mình khắc lên hoa văn kia căn cột đá. Bây giờ, cột đá đổ rồi. Vỡ vụn đến so vạn thạch hủy diệt cái kia còn nghiêm trọng. Liền như vậy một khối hài cốt thượng, đã có rất nhiều bị đập ra tới hố, phá hư nguyên bản hoa văn. Có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó, này so năm đó các tổ tiên gặp, còn kinh khủng hơn nhiều. Năm đó các tổ tiên rời khỏi lúc sau, Mặc dù chốn cũ biến hóa rất đại, nhưng cũng bảo tồn đi xuống không ít đồ vật. Núi rừng cũng còn ở. Nhưng bây giờ, tầm mắt có thể chạm đến nơi. Dùng một cái từ tới tổng quát, đó chính là hủy diệt. Hoàn toàn là hủy diệt tính phá hư. 4 năm qua, tất cả sinh hoạt dấu vết, toàn bộ không còn. Khu rừng rậm rạp, ngọn núi cao vút, toàn bộ biến mất. Lưu lại, chỉ một phiến phế đất. Cho dù là một mực trấn định chững chạc thủ lĩnh Ngao, cũng không khỏi nghẹn ngào. Còn có chiến sĩ khóc lên. Lạch cạch, ba tháp, bầu trời, từng giọt nước mưa đập xuống. Rất nhanh trở nên dồn dập. Giọt mưa nện ở này phiến phế đất bên trên. Văng lên không ít bụi bặm. Xung quanh lộ ra một cổ hủy diệt lúc sau lưu lại khí tức. Nước mưa cọ rửa dưới. Cũng bắt đầu rửa sạch trên bầu trời khói mù. Một ít cho đen nước mưa đập xuống ở Thiệu Huyền trên mặt. Lưu lại bùn giống nhau dấu vết. Một hàng gần 20 cá nhân. Trầm mặc ở trong mưa đứng gần 1 giờ. Sau đó hướng mảnh đất này quỳ lại. Được bộ lạc cao nhất lễ. Cúng tế. Cáo từ. Có lẽ. Ở bọn họ sinh thời. Cũng không cách nào lại tới nơi này sinh sống. Có lẽ. Tương lai một ngày nào đó. Bọn họ con cháu sẽ mang bộ lạc. Lần nữa về đến này phiến lần nữa khôi phục sinh cơ cố thổ. Cho dù nơi này như cũ ẩn giấu không ổn định nhân tố. Nhưng chốn cũ vẫn là chốn cũ. Đây chính là bộ lạc người cố chấp. Càng mưa càng lớn. Trên đất bụi bặm biến thành bùn. Trên mặt đất quỳ lại lúc sau một hàng người. Toàn thân đều là bùn đen. Chỉ là lúc này đã không người để ý. Đứng dậy lúc. Trong mắt mọi người vẻ đau buồn đã tán. Còn sót lại chính là kiên nghị. Phía sau bọn họ còn có một con đường. Con đường kia bọn họ chỉ đi gần 1/2. Bộ lạc những người khác đang chờ bọn họ. Lần nữa liếc nhìn kia phiến phế đất bên trên chốn cũ. Một hàng gần 20 người. Xoay người rời khỏi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.